Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 303, hẳn là thần nữ giáng trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người đang tiếc thương và bất lực, bỗng Trương Tứ nghe thấy một tiếng ho khẽ phát ra từ vợ mình. Toàn thân hắn cứng đờ, còn đám đông xung quanh thì chết lặng. Từ Tĩnh thấy vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng lập tức nhận lấy túi thuốc từ tay Nghiêm Từ, lấy ra một lát nhân sâm, rồi cẩn thận đặt vào miệng người phụ nữ. Làm xong mọi thứ, nàng quay sang Trương Tứ, thấy hắn đang khóc lóc vì vui mừng, nước mắt nước mũi tràn ra không kịp lau. Nàng nghiêm giọng nói, vợ ngươi xem như đã giữ được mạng, nhưng sức khỏe nàng ấy hiện rất yếu, đứa bé trong bụng có thể bị sảy bất cứ lúc nào. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Gương mặt Trương Tứ thoáng tái đi, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh. Hắn biết vợ mình vừa bước qua cửa tử, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Hắn lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu mạnh tới mức vang lên tiếng cốp, rõ ràng, đa tạ thầy y, đa tạ thần y, đại ân đại đức của thần y, kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp. Những người dân xung quanh giờ mới bừng tỉnh, nhận ra vợ Trương Tứ thực sự đã sống lại. Thần nữ, nhất định là ông trời thương xót cảnh khổ đau của chúng ta, nên phái thần nữ hạ phàm cứu giúp. Một cụ già tóc bạc run rẩy quỳ xuống, nước mắt trào ra, vừa khóc vừa dập đầu với Tử Tĩnh. Những người khác cũng lục tục quỳ xuống theo, như thể mọi nỗi đau và uất ức vì trận cướp phá đêm qua đều tìm được nơi trút ra. Vừa khóc vừa cười, gọi Từ Tĩnh là thần nữ. Những người đi theo Từ Tĩnh, ngoài Nghiêm Từ, đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Nghiêm Từ thì điềm nhiên hơn, vì đã quen với việc dân chúng cảm kích rối rít khi được chữa trị. Bà bình tĩnh nói, Từ nương tử, trong làng còn rất nhiều người bị thương, chúng ta nên chia nhau ra cứu chữa. Nhưng Từ Tĩnh lắc đầu, đáp ngay, không, Nghiêm y nữ cần tiếp tục lên đường đến Lăng Châu. Nàng quay sang dặn Trương Tứ, ngươi mau bế vợ về một căn phòng sạch sẽ để nàng ấy nghỉ ngơi. Sau đó, nàng đứng dậy nhìn Nghiêm Từ, nói, ngôi làng này cần có người ở lại giúp đỡ, nhưng không phải là Nghiêm y nữ. Trình Hiểu là người của Tiêu Thị Lang, có hắn đi cùng, Tiêu Thị Lang sẽ không nghi ngờ những gì Nghiêm y nữ nói. Nghiêm Từ ngạc nhiên, khẽ nhíu mày, vậy để ta ở lại, Từ nương tử đi tiếp cũng được. Trình Hiểu cũng lập tức phản đối, không muốn rời Từ Tĩnh. Đúng vậy, phu nhân đến gặp Lang quân mới là quan trọng nhất. Hắn không thể chịu được nếu không thể đưa Từ Tĩnh trở về an toàn. Nhưng Từ Tĩnh cười nhẹ, giải thích, ta đi cũng được, nhưng như vậy sẽ đi ngược lại mục đích ban đầu khi để Nghiêm y nữ đi theo. Thôi Tiết độ sứ từng nói, Trung hiệu úy và những người khác rất ít khi lộ mặt. Người của Nguyên Tại Lễ và Lý Nguyên khó mà nhận ra họ. Nhưng Nguyên Tại Lễ đã từng gặp Trung hiệu úy, họ nhiều nhất có thể vào được thành, chứ không thể tự do đến gặp Tiêu Thị Lang và Triệu Thế Tử. Người duy nhất có thể dễ dàng tiếp cận Tiêu Thị Lang và Triệu Thế Tử, không gây chú ý, chỉ có Trình Hiểu và Nghiêm y nữ. Lúc đầu, ta đề xuất để Nghiêm y nữ đi theo vì bà ấy có thể thay mặt bên phía Thôi Tiết độ sứ giám sát hành động của chúng ta. Trình Hiểu có thể thay ta làm điều đó, nhưng không ai thay được Nghiêm y nữ. Nghiêm Từ định nói gì thêm, nhưng Từ Tĩnh điềm tĩnh ngắt lời. Ta biết Nghiêm y nữ tin tưởng ta, nhưng người của Thôi Tiết độ sứ có tin ta không? Lại là chuyện khác, để chúng ta hợp tác suôn sẻ, Nghiêm y nữ vẫn nên đến Lăng Châu là hợp lý nhất. Huống hồ, khoảng cách từ đây tới Lăng Châu khá xa, ta ở lại đây, có khi lại an toàn hơn. Nghiêm Từ thoáng ngập ngừng, nhìn lướt qua Trung hiệu úy và những người khác. Cuối cùng, bà quả quyết gật đầu. Từ nương tử nói đúng, ta đã để tình cảm chi phối rồi, ta sẽ tiếp tục lên đường ngay. Bà nhìn Từ Tĩnh thật sâu, Nói thêm, ban đầu, ta nghĩ nàng không phải một đại phu thuần túy, là do ta quá hẹp hòi. Nàng chắc chắn là một đại phu đáng được tôn kính. Không đợi Từ Tĩnh đáp lại, bà xoay người bước đi. Từ Tĩnh hơi nhướng mày, không khỏi buồn cười. Nghiêm Từ đã công nhận nàng. Xem ra việc bắt cóc bà về Tây Kinh đã thành công được một nửa rồi. Dù Trình Hiểu rất miễn cưỡng, cuối cùng vẫn phải rời đi cùng Nghiêm Từ. Sau khi Trung Hiệu Úy để lại một đội lính bảo vệ Từ Tĩnh, giờ đây nàng không còn thời gian để lo lắng về tình hình ở Linh Châu. Trước mắt nàng là một hàng dài những người chờ được cứu chữa. Nàng hỏi một người lính, từ đây đến thôn Bạch Dương bao xa? Không xa lắm, nếu cưỡi ngựa, đi về mất khoảng 2 canh giờ. Đi về 2 canh giờ vẫn hơi xa. Từ Tĩnh suy nghĩ một lát, rồi nói, thôi được, hãy cử người tới những ngôi làng gần đây, tìm xem có thầy thuốc nào rảnh rỗi không. Nhớ bảo họ mang thêm thuốc men, đặc biệt là thuốc chữa trị vết thương. Đến đây ngay, người lính nhận lệnh, vội vàng rời đi. Từ Tĩnh bận rộn từ sáng tới trưa, mãi đến khi người lính được cử đi tìm viện trợ quay về, dẫn theo một vị lão đại phu lớn tuổi, mới có thể tạm dừng tay. Người lính bẩm báo, các thôn làng xung quanh cũng bị tàn phá thảm hại giống như nơi này. Thương vong rất nhiều, nhiều làng thậm chí không có thầy thuốc. Tiểu nhân may mắn tìm được một ngôi làng chưa bị đụng đến, mới có thể đưa được một vị đại phu tới đây. Nghe vậy, lòng Từ Tĩnh trầm xuống, nhưng nàng vẫn mỉm cười, nói, ngươi đã làm rất tốt rồi, có thêm một người giúp đỡ, vẫn tốt hơn không có ai. Nhờ có lão đại phu hỗ trợ, nàng mới có chút thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nàng vừa ngồi xuống chưa lâu, từ phía xa bỗng vang lên những tiếng gầm rú mơ hồ. Không khí như căng thẳng hẳn lên. Ngẩng đầu nhìn ra, nàng thấy từng cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ hướng xa xăm. Đó là hướng Lăng Châu. Từ Tĩnh giật mình đứng bật dậy. Một người lính đi theo bên cạnh trầm giọng nói, bên phía Lăng Châu đã khai chiến rồi. Tính toán thời gian, quả thực không sai. Mày nàng nhíu chặt, lòng dạ bất an không thôi. Không biết Nghiêm Từ và những người khác đã gặp được Tiêu Dật hay chưa. Nàng từng nghe nói rằng các châu trấn xung quanh đây phần lớn do thần vũ quân của nhà họ Triệu đóng giữ. Đây hẳn là lý do triều đình cử Triệu Thế Tử và Tiêu Dật tới điều tra. Điều nàng lo ngại là liệu Tiêu Dật và Triệu Thế Tử có kịp điều động quân tiếp viện khi biết được sự thật muộn màng hay không. Nhưng dù thế nào, biết được chân tướng thì họ sẽ cảnh giác hơn, cũng là một điều tốt. Người lính bên cạnh thấy nàng lo lắng, khẽ an ủi, Từ nương yên tâm. Sau khi nhận được tin tức, Tiết Độ Sứ và lão Tiết Độ Sứ cũng sẽ lập tức xuất quân tới Lăng Châu. Chủ tử của chúng ta đều là những chiến tướng dày dạn kinh nghiệm. Dù có bị yếu thế ban đầu, chỉ cần có cơ hội lật ngược tình thế, nhất định sẽ chiến thắng kẻ địch. Từ Tĩnh khẽ thở ra, gật đầu, giờ cũng chỉ có thể tin tưởng họ thôi. Dù sao, việc Lý Nguyên đột ngột tiến quân là điều không ai lường trước được. Đúng lúc này, một người dân hoảng hốt chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói, giọng đầy kinh hoàng, không, không hay rồi, cả nhà Vương Mãn chết hết rồi, chết thảm lắm, kinh khủng lắm. Cách chương